Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 116, chương 116 ôm đùi muốn ở rể Hào. Lục Vãn đi phía trước một bước, đồng thời nhắc nhở bên người Trần Niệm Khanh, người mau lui lại sau, nếu đây là hướng về phía Lục Bất Du tới, vậy so Tiết Mục Tổ đáng sợ nhiều. Nam nữ thêm lên có mấy chục cái đâu. Nàng nhiều nhất có thể bảo đảm chính mình toàn thân mà lui, ngạnh kháng nói. Có thể đánh mười mấy tả hữu đi, Lục Cẩu trợ lý nhắc nhở quá nàng. Giống nhau hành trình truy đến đặc biệt gần không phải Trạm Tỷ. Chính là phen tư sinh, Trạm Tỷ cùng phen tư sinh có rất lớn khác nhau. Phen tư sinh nói trắng ra là chính là biến thái. Sẽ đối nghệ sĩ sinh hoạt cá nhân vô khổng bất nhập trước tiên cùng Hoàng Nghiêu. Bọn đầu cơ, mua hành trình, đi khách sạn cửa đồ, cao tốc thượng truy xe, không hề đạo đức điểm mấu chốt năm kia bởi vì phen tư sinh ở trên đường đừng xe. Lục Bất Du liền đã xảy ra xe con họa, lúc ấy ngồi ở xếp sau hắn không có việc gì. Tài xế thủ đoạn lại gãy xương, những người này tưởng gần gũi mà tiếp xúc thần tượng. Còn có thứ đồ ở đoàn phim, ảnh hưởng bình thường quay chụp bị nhân viên công tác xua đuổi sau còn một đường mắng thô tục. Phi thường khó nghe, Lục Bất Du lúc ấy mặt đều đen, tóm lại đây là đàn không bình thường bệnh tâm. Thần, người thường bị như vậy đối đãi sớm ta, nhưng là nghệ sĩ không được, phổ la đại chúng cam chịu đây là nghệ sĩ cần thiết thừa nhận bất quá ở. Giới fan. Phen tư sinh thanh danh đặc biệt kém ở siêu loại, tình huống này nhiều lần cấm không ngừng. Lục Bất Du phen thiên tuổi trẻ, số lượng lại nhiều, cho nên phen tư sinh tình huống nghiêm trọng, đây cũng là hắn không công bố người nhà nguyên. Nhân, Lục Vãn, Lục Bất Du có phải hay không ở trên lầu? Ngươi là tới tìm hắn sao? Hắn ở mấy lâu a? Ngươi nói cho chúng ta biết a. Muội muội ngươi dẫn chúng ta đi tìm đi. A, muội muội, Lục Vãn một đầu hắc tuyến, đây đều là cái gì ngoạn ý? Bọn họ chẳng lẽ liền không mặt khác sự tình sao? Trừ bỏ có phen tư sinh, còn có cùng Hoàng Nghiêu, bọn đầu cơ, mua hành trình chạy tới đại chụp này đó, đại chụp dựa bán minh tinh ảnh chụp kiếm tiền. Một chương mấy chục đến mấy trăm không đợi, Lục Vãn bị đèn flash lóe vài cái đôi mắt. Nàng xem qua đi. Cứ nhiên vẫn là Trường Tiêu màn ảnh, nàng thầm mắng một câu, mẹ nó có bệnh đi, mấy cái đại chụp đều nhận thức Lục Vãn. Nhưng đối với Trần Niệm Khanh, cũng không biết, bọn họ cũng không có xem qua tổng nghệ, bất quá lại cảm thấy cái này tiểu ca lớn lên. Không tồi, cùng giới giải trí đại tân sinh mấy cái lưu lượng so sánh với cũng không kém ở siêu hôm nay sẽ xuất. Hiện ở chỗ này. Có lẽ qua cái mấy tháng liền xuất đạo một lần là nổi tiếng đâu. Có thể trước đem ảnh chụp chuân, về sau lại bán đổi tiền. Mấy cái đại chụp hiển nhiên đạt thành chung nhận thức. Đối với Trần Niệm Khanh lại là một đốn chụp, màn ảnh thiếu chút nữa dỗi tới rồi trên mặt Trần Niệm. Khanh duỗi tay đi chán, thỉnh các ngươi không cần chụp như thế nào liền không thể chụp. Liền ngươi làm ra vẻ a, chúng ta tiêu tiền mua hành trình. Chụp ngươi là để mắt ngươi. Ngoài miệng còn không sạch sẽ, Lục Vãn một phen đẩy ra nam nhân. Nhưng đi mẹ ngươi, ngươi có phải hay không tìm tàu a? Lục Cẩu rốt cuộc đang làm gì? Không có việc gì tịnh thêm loạn, những người này chụp nàng liền tính. Chụp Trần Niệm Khanh là mấy cái ý tứ a? Người khác lại không phải minh tinh. Nàng cái này bảo tính tình thật là chịu không nổi, như thế nào ngươi còn đánh người a? Nhận thức minh tinh ghê gớm, tới, ngươi đem ngươi chỗ dựa Lục Bất Du kêu xuống dưới, cùng nhau đánh ta, sau đó ta đem camera tạp. Nam nhân âm dương quái khí nói, Lục Vãn, ngươi đây là bức ta động thủ a, có chút ngốc bức liền đặc biệt có thể không phải đồ vật. Đặc biệt có thể làm giận, nàng hiện tại đánh ngươi. Ngày mai được với xã hội tin tức, bất quá thượng xã hội tin tức cũng coi như... Đánh xong rồi nói sau, Trần Niệm Khanh giữ chặt người. Dùng ánh mắt ý bảo Lục Vãn không cần xúc động, Lục Vãn chụp hạ đối phương mu bàn tay. Quay đầu ám chỉ đối phương, người yên tâm, ta có chừng mực, nhất định đánh đến đau đớn muốn chết. Sau đó hợp với vết thương nhẹ đều không tính, Lục Vãn lại quay đầu lại. Đột nhiên cả người khí chất đều bất đồng, nàng hoạt động xuống tay chỉ khớp xương. Mặt vô biểu tình mà đi hướng người, có người đó là thật sự thiếu tấu, bên cạnh Tư Sinh Phạm cũng không hướng thượng thấu, sợ không cẩn thận bị ngộ thương, ngươi muốn làm gì? Từ Bồi cũng bắt đầu sợ hãi. Hắn hàng ngày công tác chính là đại chụp, bởi vì làm được lâu rồi, lá gan dần dần lớn, rốt cuộc vẫn luôn không có gặp gỡ sự minh tinh giống nhau sợ ảnh hưởng danh dự, đều sẽ không quá mức truy cứu, vị này tuy rằng là cô nương, nhưng là vóc dáng so với hắn còn cao, ngón tay bẻ đến ca ca vang. Thực sự có điểm dọa người, hắn vừa rồi liền như vậy vừa nói, thật động thủ lại túng, ngươi đừng tới đây, Lục Vãn, ta tới thỏa mãn ngươi, ngươi đại não không thanh tỉnh, yêu cầu người khác cho ngươi làm phần đầu mát xa. Ngoà kép, Vãn Vãn, Lục Vãn nghe thấy có người kêu chính mình, quay đầu lại, nàng liền thấy được Lục Tân Dã ăn mặc thâm sắc áo khoác. Đi tuốt đàng trước mặt, hắn thái dương trở nên trắng, khóe mắt cũng có mấy cái nếp nhăn, nhìn ra được không tuổi trẻ. Nhưng là lại có loại thành thục nam nhân phong độ nhẹ nhàng, đi theo hắn phía sau. Còn có 20 tới cá nhân, nhưng là... Này cùng điện ảnh đại lão lên sân khấu bất đồng, bởi vì những cái đó người vạm vỡ đều ăn mặc đỏ thẫm sắc áo lông vũ, lưu trữ nửa lớn lên tóc, tuy rằng mặt vô biểu tình thực hung, nhưng là xứng với tai nạn tạo hình, mặc danh có loại hỉ cả mơ siêu. Lục Tân Dã là tưởng ngày mai tới đón Lục Vãn, dùng hắn tư nhân phi cơ, này không, thấy được phát sóng trực tiếp, hắn liền đem nhật trình trước tiên một ngày. Lập tức đi sân bay, suốt đêm bay tới, tuy rằng Lục Vãn bị đào thải. Bất quá A Bưu vẫn là làm mọi người đều mặc vào vui mừng hồng áo lông vũ, rốt cuộc ở trong lòng hắn. Đại tiểu thư chính là đệ nhất, đó chính là Ngưu Phê. Lục Tân Dã, như thế nào có thể tự mình động thủ, loại sự tình này nói cho A Bưu, làm hắn xử lý. A Bưu lộ ra tự cho là hòa ái. Kỳ thật giữ tợn tươi cười, đúng vậy, ta thích nhất xử lý heo món lòng, ta chủ nghệ hảo thật sự, mọi người. Ngoà kép, A Bưu thân cao 1m9, hợp với trên mặt cơ bắp đều phát đạt, hắn đi tới đứng yên sau. Từ Bồi cảm thấy chính mình trước mắt ánh sáng đột nhiên đều tối sầm. Trong nháy mắt tim đập đến đặc biệt mau, A Bưu đem camera đoạt lại đây. Cùng lấy đi tiểu hài tử món đồ chơi dường như. Lúc này mới tuét miệng hỏi, ngươi hy vọng người khác đem ngươi camera tạp, Từ Bồi, ngoà kép, mà ơi, rất sợ hãi a. A Bưu dùng sức đem camera nện ở trên mặt đất, sau đó dùng chân nghiền vài cái, cười nói, nếu đây là ngươi yêu cầu, thỏa mãn ngươi, ta liền không hỏi ngươi muốn tiền công, ngươi cũng sẽ không quá mức đến muốn ta mua tân đi. Từ Bồi, ngoà kép, A Bưu dùng sức vỗ vỗ đối phương bả vai. Hảo hài tử, về sau đừng làm loại sự tình này. Biết không, Từ Bồi bả vai đau nhức, run run nói, ta camera muốn 1 vạn nhiều. Nga, đó chính là đối ta có ý kiến. Không quan hệ chúng ta chậm rãi liêu. Ta bồi cho ngươi tân, A Bưu quay đầu. Đối phía sau người ta nói, Tiểu Ngũ. Ngươi đem cái này hư hài tử đưa tới trên xe, đợi chút ta hảo hảo cùng hắn nói, Tiểu Ngũ, tốt, Bưu ca. Từ Bồi thân thể run run, lập tức liền sửa miệng, không, không cần, ta không cần ngươi bồi, A Bưu vỗ vỗ đối phương khuôn mặt hạt dưa. Như thế nào trong chốc lát một cái cách nói, nghịch ngợm, xem ra đối ta ý kiến rất lớn, chúng ta đến hảo hảo tâm sự giải trừ hiểu lầm. Ta lại không phải không nói lý, ta ngày thường đều có cái nhìn luật tiết mục. Hảo, Tiểu Ngũ đem hắn dẫn đi, Tiểu Ngũ tay kính nhi đại. Từ Bồi liền khóc mang kêu bị mang đi, Lục Tân Dã. Phía dưới những người này A Bưu ngươi tới xử lý đi. Ta cùng Lục Vãn trước lên lầu, tốt, lão bản, mười mấy đại hán xử ở chỗ này. Ai có thể không sợ hãi A Bưu, các vị buổi tối hảo. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi tưởng phi pháp giam cầm, đây là phạm pháp, một người nữ sinh, lấy hết can đảm nói, Abiu cười hạ, chúng ta phạm pháp, vậy các ngươi theo dõi người khác, nhiễu loạn công cộng thứ tự không phạm pháp, đại ca ta sai rồi, người thả chúng ta trở về đi, nam sinh vâng vâng dạ dạ nói, Abiu lắc đầu. Các ngươi không tin ta, tổng nên tin tưởng cảnh sát thúc thúc đi, ta đã báo nguy, quá trong chốc lát cảnh sát thúc thúc liền sẽ đem các ngươi mang đi đồn công an. Bất quá các ngươi yên tâm, rốt cuộc không có tạo thành thực chất tính thương tổn, ký tên bảo đảm lần sau không đáng, sau đó làm từng người cha mẹ lãnh trở về là được. Những lời này có thể nói Chu Tâm Siêu vừa nghe. Muốn kêu cha mẹ. Rất nhiều người đương trường liền sắc mặt trắng bệch, còn có tuổi tiểu nhân khóc ra tới. Tỏ vẻ chính mình đã biết sai rồi, ngàn vạn không cần nói cho cha mẹ, Abiu đều không dao động. Tỏ vẻ gia trưởng nhất định phải kêu, và NBSP, nếu là vây đổ bình thường minh tinh, đại khái bọn họ không có bất luận cái gì tổn thất nhưng là đổ ở trong phòng. Không dám ra tới chính là đại tiểu thư. Bước dưới lầu động thủ chính là nhị thiếu gia. Này ai có thể nhẫn? Không thể, vài người lên lầu sau. Phát hiện phòng này một tầng, còn đổ mười mấy phen tư sinh, Lục Tân dã không nói chuyện. Mặt sau đi theo mấy tên thủ hạ bắt đầu hành động, Lục Bất Du tránh ở Lục Vãn phòng bên cạnh. Hắn mở cửa nhìn đến ba người, thật mạnh nhẹ nhàng thở ra, may mắn các ngươi tới, Lục Vãn. Người rốt cuộc sao lại thế này à? Mang như vậy một đám người lại đây. Lục Bất Du, ta không phải lo lắng ngươi sao? Vừa vặn chúng ta ở một cái thành thị, ta liền trực tiếp lại đây. Ta ở trên đường phát hiện có người đi theo. Làm tài xế đâu một giờ vòng. Vốn dĩ cho rằng ném ra. Ai biết không có những cái đó hoảng nghiêu. Bọn đầu cơ, thật rào hoạt những cái đó ra hỏa trước tiên. Đem hắn hành trình bán đi ra ngoài, sau đó liền tạo thành như vậy cục diện, hắn bị chắn ở trên lầu. Đi cũng không được, lưu lại cũng không phải, dứt khoát tránh ở trong phòng, Lục Vãn, cho nên ngươi rốt cuộc là tới giúp ta, vẫn là tới thêm loạn. Lục Vãn, ngươi biết ngươi cùng Đào Hoa, duy nhất khác nhau là cái gì sao? Lục Bất Du không quá xác định hỏi, ta càng thông minh, Lục Vãn lắc đầu. Không không không, là ngươi sẽ chính mình tắm rửa. Đào Hoa không được, cần thiết người khác ấn tẩy. Trừ cái này ra, các ngươi cha con không có bất luận cái gì khác nhau, Lục Bất Du. Ngoạc kép, này liền có điểm quá mức a. Hảo, Vãn Vãn ngươi như thế nào có thể nói như vậy ca ca? Lục Tân dã không nhịn cười ra tiếng, liền tính đây là sự thật. Ngươi cũng không nên nói ra, vốn dĩ tưởng gật đầu Lục Bất Du. Nghe được tiếp theo câu ngơ ngẩn, thế giới này không có ấy, Lục Tân dã quay đầu. Nhìn về phía bên cạnh Trần Niệm Khanh, Lục Vãn vội vàng giới thiệu. Đây là ta đồng học, chúng ta cùng nhau tham gia cái kia tổng nghệ, ngài hẳn là biết, Trần Niệm Khanh hơi hơi khom lưng. Lục tiên sinh ngài hảo, ta kêu Trần Niệm Khanh, Lục Tân dã gật đầu, nga nga nga. Lớn lên cũng không tệ lắm, cháu rể, Lục Vãn, cái gì cùng cái gì, ngài cảm thấy như vậy kêu thích hợp sao, như thế nào lại tới nữa, nói chuyện không cái phổ, Lục Vãn, không phải, đại bá ngươi đừng loạn kêu, Lục Tân dã trong lòng môn thanh, như thế nào, tiểu tử này không thích ngươi à, ta đây thế nào cũng phải nghe một chút hắn lý do, ít nhất 5 điều, Trần Niệm Khanh, thích. Lục tiên sinh, Lục Vãn, a, nàng thật sự rất muốn hò hét, nhìn một cái hai tử bị bức thành cái dạng gì, Lục Tân dã vỗ vỗ Trần Niệm Khanh bả vai. Cháu rể, người yên tâm ta sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất, Trần Niệm Khanh ngẩn ra hạ. Thanh âm nhàn nhạt nói, ta không có cảm thấy ủy khuất, Lục Tân dã. Ai, người đi theo Lục Vãn kêu ta đại bá. Không cần quá xa lạ, Trần Niệm Khanh phi thường sảng khoái mà sửa miệng. Đại bá, Lục Vãn, nàng thật sự cảm thấy hảo kỳ quái a. Trần Niệm Khanh thấy thế nào các nàng một nhà a thổ phỉ sao? Nhìn đến lớn lên không tôi tiểu tử liền trực tiếp đoạt lại đi. Đừng áp trại phu nhân, Lục Tân dã vẫn luôn phái người theo dõi Lục Vãn. hàng ngày là ba cái thân thủ tốt, nàng sợ hãi ra ngoài ý muốn. Có người bất mãn, hoặc là không dám đối hắn xuống tay, cầm Lục Vãn khai đao, cho nên hắn biết Lục Vãn cùng tiểu tử này trộm đi viện bảo tàng hẹn hò. Hai người thường xuyên chỗ một khối, hai cái người trẻ tuổi đang làm đối tượng. Lục Tân Dã vốn là không tán thành nữ hài tử quá nhanh thành ra, cảm thấy bôn sự nghiệp càng quan trọng, sau lại mấy cái thúc bá nói. Lục gia có kết hôn muộn, sinh con muộn gen, vì thế hắn không thể không một lần nữa suy xét phụ thân. Hắn chính là 40 tuổi mới kết hôn không đề cập tới. Chính hắn vẫn là quang côn, Lục Lẫm cũng tuổi tác không nhỏ. Vẫn như cũ ở du hí nhân gian, cả nhà duy nhất vượt xa người thường phát huy chính là Lục Bách Nhiên. 22 kết hôn, cùng năm liền có đứa bé đầu tiên. Nếu là Lục Vãn cũng làm đến 40 tuổi mới kết hôn, đó có phải hay không có điểm chậm? Có lẽ kết hôn cùng làm sự nghiệp lẫn nhau không ảnh hưởng. Lục Tân Dã thay đổi quan niệm, tìm người đi tra xét hạ Trần Niệm Khanh, tiểu tử này ra thế trong sạch. Thư hương dòng dõi, cha mẹ phong bình không tồi, bản nhân từ nhỏ đến lớn đều thực ưu tú. Đặt ở cổ đại chính là tiểu thư khuê các, tuy rằng Trần Niệm Khanh gia thất so Lục gia khẳng định kém một chút, nhưng là bọn họ cũng không làm môn đăng hộ đối liên hôn. Lục Tân Dã đối kia tiểu tử con tính vừa lòng, đối phương có tư cách đương cháu rể, yêu đương liền yêu đương bái. Khó được Lục Vãn chính mình thích, trước đem cái này hố chiếm cũng không mệt. Rốt cuộc tiểu tử này còn rất được hoan nghênh, Lục Bất Du cả người đều chấn kinh rồi, cái quỷ gì? Lục Vãn cư nhiên yêu sớm. Nàng cùng nhà người khác cải trắng, còn có đại bá đây là cái gì thái độ, chẳng lẽ không nên phản đối sao? Hắn có rất nhiều dấu chấm hỏi, Lục Bất Du biểu tình phức tạp mà nhìn cải trắng. Suy nghĩ hỏi, Lục Vãn, ngày thường không đánh ngươi sao? Trần Niệm Khanh, ngoạc kép, sẽ không, Lục Vãn, ngoạc kép, Lục Tân Dã gõ hạ cháu trai đầu, tiểu tử ngốc, ngươi đều nói cái gì nữa? Chúng ta Lục gia nam nhân chưa bao giờ đánh nữ nhân. Đương nhiên, nữ nhân cũng không đánh nam nhân, nói xong Lục Tân Dã ngắm mắt Trần Niệm Khanh. Không quá xác định mà nói. Tiểu Trần, điểm này ngươi có thể yên tâm. Ngươi nếu là không yên tâm, có thể bình thường nhiều rèn luyện thân thể. Đương nhiên, ta cảm thấy kỳ thật không có cái này tất yếu, ha ha ha, Lục Vãn đỡ chán. Được rồi. Đừng nói nữa, như thế nào còn càng mặt càng hắc, nàng thật sự sẽ không vô cớ đánh người hảo sao? Nàng lại không phải kẻ điên. Nói nữa, nàng cùng Trần Niệm Khanh chỉ là hỗ trợ lẫn nhau, hoàn toàn không phải cái loại này quan hệ, hai vị này nghĩ đến cũng có chút quá nhiều đi, Lục Tân Dã. Trước không hàn huyên, thu thập hạ đồ vật, đêm nay không được nơi này, trụ Lục gia có đầu tư khách sạn. Chúng ta đổi địa phương, hắn nhưng thật ra nhìn xem. Hôm nay có chính mình ở, ai dám làm yêu. 15 phút sau, cục cảnh sát liền đem đại sảnh một đám người mang đi, hơn phân nửa đêm cũng thật đủ lăn lộn việc này. Nói như thế nào đâu, những người này thật là phạm pháp, kỳ thật quản có thể, mặc kệ cũng đúng, nhưng là Lục thị tập đoàn là nộp thuế nhà giàu. Sự tình nháo lớn cũng ảnh hưởng ác liệt. Không thể mặc kệ, này đàn người trẻ tuổi toàn bộ sắc mặt thay đổi. Có chút hận đến nghiến răng nghiến lợi, bọn họ là tới xem Lục Bất Du. Quan Lục Vãn sự tình gì? Thật là xen vào việc người khác, nếu như vậy, dứt khoát ai đều đừng nghĩ hảo quá. Thằng Lục Vãn cố ý thua trận thi đấu thăng phát sóng trực tiếp còn không có kết thúc. Cái này mục từ liền treo ở hot sớt thượng, còn có trước sau vài phút video. Truyền phát tin lượng kế tiếp bò lên, tiết mục tổ đương nhiên cũng ý đồ đem hot search áp xuống tới. Nhưng đều thất bại, bởi vì Lục Tân Dã hoa càng nhiều tiền, đại đa số võng hữu đều chỉ trích tiết mục. Tổ, thiên A, này rốt cuộc phải làm đến nhiều quá mức, mới có thể làm tuyển thủ như vậy kháng nghị, bất quá Lục Vãn cũng đích xác thực cương. Game show cam chịu có kịch bản. Người xem cũng liền đều chết lặng, rốt cuộc đại đa số người bị hại. đều sợ đắc tội với người mà lựa chọn ngậm miệng không nói, dám giống nàng như vậy kháng nghị quá ít. Cho nên mới có vẻ thực nhiệt huyết mấy cái bất đồng ngành sản xuất đại V kết cục khen lục. Vãn, không cần cảm thấy phổ biến tồn tại chính là hợp lý. Đây mới là thiếu niên hẳn là có bộ dáng. Làm người có thể nhìn đến hy vọng, bình luận cũng đều là nghiêng về một phía duy trì Lục Vãn. Sôi nổi nghi ngờ tiết mục tổ, này đương tổng nghệ official Weibo. Mấy ngày hôm trước còn nói sau khi kết thúc có khánh công yến. Vì đệ nhị kỳ chiêu thương, liền đều như vậy. Vẫn là đừng khai đệ nhị kỳ đi. Lừa gạt người xem đâu. Đem lại soái có thông minh Trần Niệm Khanh đào thải. Bức làm Lục Vãn hiện trường kháng nghị. Không quen nhìn lớn lên đẹp lại thông minh. Lục Bất Du hậu viện hội trước tiên viết trường văn. Giúp muội muội chất vấn tiết mục tổ, rốt cuộc giới giải trí thủy thâm. Này bộ lưu trình bọn họ quen thuộc. Các fan sôi nổi chuyển phát Lục Bất Du fan đối Lục Vãn ấn tượng phi thường hào. Rất nhiều đều khái quá xã hội chủ nghĩa huynh muội tình, thẳng đến bình luận khu có điều bình luận. Bị trên đỉnh đứng đầu. Nói đến có quan hệ Lục Vãn mặt khác một sự kiện, có tiền đương nhiên là có tự tin. Các người giúp Lục Vãn bất bình, vừa rồi nàng từ tiết mục tổ rời đi hồi khách sạn. Lục Bất Du tới bồi người, hơn phân nửa đêm Lục Bất Du còn phải lấy lòng nữ thái tử. Lại không phải thân huynh muội, khó trách Lục Bất Du gần nhất không thế nào lộ mặt còn tài nguyên không ngừng. Đây là ôm đùi muốn ở rể hào môn, ngoặc kép. Hết chương.